Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, Thái Dương Chi Thủ. Địa cầu. Bầu khí quyển bị đâm vào một cái lỗ thủng. Vô số khói mây cuồn cuộn không thôi. Dị ma thân thể một đường quan xuyên ra ngoài. Vừa vặn đụng nát một khỏa bay tới nước ngoài vệ tinh. Trong nháy mắt hóa thành chói lọi vũ trụ tia lửa. Long Nguyên các bên trong, một đám lão đại ngơ ngác nhìn biến mất dị ma. Mau mau, điều động vệ tinh. Ngũ các lão lập tức tỉnh táo lại, hạ lệnh triệu tập vệ tinh tìm kiếm tôn này dị ma. Mấy phút đồng hồ sau, vệ tinh đập thu hút tới vũ trụ phía trên tình cảnh truyền trở về. Tìm được, chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn. Lập tức nhìn về phía trước mắt vệ tinh quay chụp hình ảnh. Chỉ thấy vũ trụ phía trên. Một tôn dị ma lộn mấy chục vòng mới dừng lại. Đến mức đụng nát nước khác vệ tinh trực tiếp không để ý đến. Ngao, chấm ngoặc kép, dị ma lập ở trong không gian. Tức giận gào thét, nó bốn cánh tay cùng nhau huy động. Ngưng tụ ra từng đoàn mãnh liệt huyết sắc quang mang. Toàn thân bộc phát ra lực lượng khí tức cường đại. Trong cơn giận dữ dị ma bị triệt để chọc giận. Thể nội thiêu đốt lên ma huyết hóa thành mãnh liệt liệt diễm. Đen nhánh bên trong mang theo ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây lấy toàn thân. Cao trăm trượng ma thân tản ra ngập trời ma khí. Bổn tọa muốn hủy viên tinh cầu này. Chấm ngoặc kép, dị ma gào thét một tiếng. Tích xúc đến cực hạn lực lượng ngang nhiên bạo phát. Thân thể ù ù bành trướng. Trực tiếp trên bầu trời hóa thành một tôn ngàn trượng cự ma. Đây là nó pháp tướng chân thân. Bạo phát đi ra sau khí thế bạo tăng gấp 10 lần. Ma khí trùng thiên, nhìn lấy khủng bố như thế dị ma. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Ông, ngay tại lúc này, trên Thái Dương đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại quang mang. Vô tận mặt trời phân tử hội tụ xen lẫn thành một bàn tay lớn vàng óng hung hăng vô tới. Ầm ầm một tiếng, mọi người còn không có kịp phản ứng. Dị ma liền bị cái kia kinh khủng bàn tay lớn màu vàng óng một phát bắt được lôi vào mặt trời bên. Trong, a, chấm ngoặc kép, dị ma bị đẩy vào mặt trời bên trong. Chỉ để lại từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong không gian quanh quẩn. Sóng âm từng trận dập dờn. Đáng thương dị ma, còn chưa kịp bão nổi. Liền bị một cái không rõ tay một thanh kéo vào mặt trời bên trong biến mất không còn tăm tích. Nhìn lấy một màn này người không không kinh dị. Đờ đẫn nhìn lấy vệ tinh giám sát hình ảnh. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Có Long Nguyên các lão đại ngơ ngác mà hỏi. Những người khác đồng dạng một mặt kinh dị. Nhìn lấy hình ảnh theo dõi. Dị ma không thấy. Bàn tay lớn vàng óng kia cũng biến mất tại mặt trời bên trong. Dường như vừa mới một màn bất quá là mộng huyễn. Rất không chân thực. Vừa mới cái tay kia. Đến từ mặt trời. Ngũ các lão tự lẩm bẩm. Một mặt rung động. Trên Thái Dương ẩn giấu đi cái gì? Cường đại dị ma thế mà bị một tay nắm kéo vào không có. Ùng ục, chư vị các đại lão nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác cổ họng khô chát chát, với cái thế giới này bỗng nhiên cảm giác không nhận ra. Thậm chí nhìn hướng Thái Dương ánh mắt đều mang một chút sợ hãi. Dường như lập tức rất xa lạ một dạng, nguyên bản cho người ta mang đến ấm áp mặt trời. Giờ phút này lại cho bọn hắn một loại dày đặc cảm giác đáng sợ. Trên Thái Dương ẩn giấu đi một loại nào đó mạnh vật lớn. Mạnh như dị ma đều bị một cái tay nắm kéo vào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng. Bọn họ không rõ ràng trên Thái Dương ẩn giấu đi cái gì. Nhưng Liễu Thanh lại rất rõ ràng. Vừa mới cái tay kia. Là đại nhật phân thân xuất thủ duyên cớ. Đem dị ma trực tiếp kéo vào mặt trời bên trong. Giống. Chấm ngoặc kép. Mặt trời bên trong. Dị ma điên cuồng giãy giụa, hoảng sợ giống to, nhưng nó bị một cỗ cường đại năng lượng một mực giam cầm khóa chặt. Tại trước mặt nó chính ngồi xếp bằng một tôn kinh khủng bóng người. Toàn thân bốc lên đáng sợ quang mang. Sau lưng một vòng mặt trời chìm chìm nổi nổi, tản ra khí tức kinh khủng. Đây chính là đại nhật phân thân. Trông thấy đại nhật phân thân, dị ma dọa đến gần chết. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Dị ma hoảng sợ nói không ra lời. Đại Nhật phân thân không nói lời nào. Lòng bàn tay ngưng tụ một cỗ Đại Nhật chân hòa. Một thanh bao phủ dị ma triển khai luyện hóa hành động. A, chấm ngoặc kép, dị ma kêu thảm. Toàn thân giấy lên Đại Nhật chân hòa. Thân thể của nó bị thiêu đốt đến xì xì bốc khói. Thống khổ kêu rên. Từng chút bị Đại Nhật chân hỏa phần luyện. Thê lương giãy giụa lấy. Địa cầu, Thái Sơn, Liễu Thanh nhìn lấy khép lại tầng mây thu tầm mắt lại. Vừa mới Đại Nhật phân thân xuất thủ tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao thuộc về hắn phân thân, ý nghĩ suy nghĩ đều sẽ bị bản tôn biết. Cho nên vừa mới Đại Nhật phân thân nói muốn tôn này dị ma, thì không chút do dự đẩy ra ngoài nhất quyền đánh vào trong thái không. Giải quyết dị ma, Liễu Thanh nhìn về phía trước mắt vỡ tan hư không. Không ít không gian đã bắt đầu chữa trị khép lại, nhưng vẫn là có một cái lỗ thủng không có khép lại. Cái này là vừa vặn dị ma chui ra ngoài địa phương. Một cái đen như mực lỗ thủng, bên trong lộ ra một loại làm cho người hít thở không thông hỗn loạn khí tức. Lang thang hư không, Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, lách mình đi tới phá nát không gian lỗ thủng phía trước. Một cỗ cường đại nguyên thần ý niệm thăm dò vào trong đó. Oanh, vừa mới thăm dò vào, lập tức cảm nhận được một cỗ cuồng bạo khí tức vọt tới. Trong nháy mắt nghiền nát đồng hóa nguyên thần của hắn ý chí. Thậm chí có loại hỗn loạn cảm giác. Liễu Thanh thu hồi nguyên thần ý chí. Mi đầu cau lại, nhìn lấy cái này không gian lỗ thủng thật lâu không nói. Trong này là mênh mông hỗn loạn hư không? Tu sĩ bước vào đều sẽ trực tiếp bị xoắn nát. Bên trong không phải cái gì bí cảnh thế giới, mà chính là đáng sợ hỗn loạn hư không. Tràn ngập vô cùng cuồng bạo loạn lưu. Không có thực lực đi vào cũng là bị xoắn nát đồng hóa xuống tràng. Nhất khí hóa tam thanh. Không gian tách rời. Liễu Thanh khẽ quát một tiếng. Thể nội chui ra một bóng người. Toàn thân bao vây lấy một tầng đen nhánh không gian lạp tử. Chính là không gian phân thân. Hắn đối với bản tôn gật gật đầu. Không nói lời nào chui nhập vết nứt không gian. Tiến nhập mênh mông không biết hỗn loạn hư không bên trong. Không gian chữa trị. Liễu Thanh trực tiếp đánh ra một cỗ không gian lực lượng. Chậm rãi chữa trị cái này hư không vết nứt. Rất nhanh. Vết nứt được chữa trị. Nhưng vẫn là có một chút nho nhỏ vết rách tồn tại. Không có bị chữa trị. Là Liễu Thanh cố ý lưu lại. Nghĩ đến chính là lưu lại một đạo địa cầu tọa độ. Để tránh phân thân của mình tìm không thấy trở về đường. Cho nên lưu lại. Chờ mình có rảnh rỗi tự mình đi bên trong tìm một chút. Hoặc là phân thân gặp nguy hiểm. Mình có thể dựa vào cái này một vết nứt tiến vào bên trong. Oanh! Vừa mới làm xong Thái Sơn bên này. Mặt khác một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên theo Thượng Thành bạo phát. Đánh tan hư không tầng mây. Thượng Thành, Liễu Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thượng Thành chỗ đó, có mặt khác một khe hở không gian. Chỗ đó cũng bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Tít tít tít, chấm ngoặc kép, lúc này, Long Nguyên các bên trong. Một bên khác giám sát truyền đến tiếng cảnh báo. Tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh. Cùng nhau nhìn qua, không tốt, Thượng Thành xảy ra vấn đề. Ngũ các lão sắc mặt biến hóa. Mọi người thấy đi, chỉ thấy hình ảnh biểu hiện, Thượng Thành hư không vết nứt bên trong tuôn ra đại lượng khủng bố vật chất. Những thứ này vật chất quỷ dị vô cùng, đụng đến bất kỳ vật gì đều sẽ trong nháy mắt ăn mòn thành cho tàn. Nhà cao tầng từng cái sụp đổ tan rã, giống như cho bụi đồng dạng phá vỡ đi ra. Một cỗ u ám dòng nước lũ bao phủ mà ra, chỗ đến vạn vật hóa thành bụi. Ngao, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe rít lên một tiếng theo trong cái khe truyền đến. Nương theo lấy một cỗ ngập trời uy áp bao phủ cả tòa thành thị. Vô số người cảm giác trời sập một dạng. Trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.